Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tu Ninh chống một tay lên bàn làm việc, tay còn lại đặt lên vai cô, cả người hơi cúi xuống đè lên Tô Ngộ bị anh đẩy, theo quán tính, cả người bị ấn lên bàn làm việc, nụ hôn xâm chiếm áp lên mặt cô khiến cô không thở nổi. Phó Tu Ninh vốn đã cao lớn hơn cô rất nhiều, cả người anh đè xu. Ống, cô gần như không có sức phản kháng. Tô Ngộ trợn trừng mắt, vừa ngọ nguậy phản kháng vừa đấm đá vào Phó Tu Ninh, cố gắng tố cáo hành động điên rồ của anh. Nhưng Phó Tu Ninh giống như một cỗ máy vô tri vô giác, mặc cho cô tức giận và chốt hết cơn giận, anh vẫn không có phản ứng gì, cũng không hề lay chuyển, ngược lại càng say mê hôn cô mạnh mẽ hơn, tràn đầy chiếm hữu. Tô Ngộ chưa bao giờ thấy Phó Tu Ninh như thế, hoặc có thể nói, Phó Tu Ninh chưa bao giờ dùng cách thức này đối xử với cô. Hơi thở giao hòa, ánh mắt gặp nhau, Tô Ngộ ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn mạnh mẽ của anh, chẳng mấy chốc, trong miệng cô đã phảng phất một mùi sắt nhẹ. Phó Tu Ninh hơi nhíu mày, nhưng động tác vẫn không dừng lại, mùi máu nhàn nhạt trong mũi, chẳng những không làm anh ngừng lại, mà còn khiến anh càng thêm kích động. Tô Ngộ không từ bỏ phản kháng, hai người như đang cố gắng hết sức đấu với nhau. Cuối cùng, Tô Ngộ không chịu nổi mùi máu trong miệng, mạnh tay nắm lấy hông anh. Khu vực hông của Phó Tu Ninh vốn khá nhạy cảm. Quả nhiên, động tác của Phó Tu Ninh đã dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Hơi thở ấm nóng, mang theo mùi sắt nhẹ nhẹ, rơi trên khuôn mặt Tô Ngộ. Tô Ngộ cũng nhìn anh. Dù ánh sáng trong phòng khá mờ, cô vẫn nhìn thấy rõ ràng khóe môi Phó Tu Ninh đã bị cô cắn rách một mảng lớn. Đầu lưỡi giờ đây có lẽ cũng đang chảy máu. Cô đã cắn anh hai lần, đều không hề cố ý giảm lực. Tô Ngộ không thể tưởng tượng được nó đau đớn thế nào, nhưng Phó Tu Ninh vẫn như một cỗ máy vô tri vô giác. Sau khi tách ra trong chốc lát, Phó Tu Ninh lại lần nữa hôn cô. Lần này sức mạnh rõ rệt mạnh mẽ hơn, môi anh nghiền nát môi cô, cọ sát qua lại, như thể cố tình muốn để máu từ môi anh dính vào môi cô. Rồi khi Tô Ngộ chưa kịp phản ứng, anh lại một lần nữa tách hàm răng cô ra, sâu bạo mà xâm nhập. Tô Ngộ nhíu mày, muốn thử lại chiêu cũ. Chỉ tiếc lần này không thành công, Phó Tu Ninh nhanh chóng tránh đi. Lần này, dường như hoàn toàn làm anh tức giận, tay anh vốn đang đặt trên vai cô giờ cũng không an phận, nhanh chóng tìm tòi, lướt qua đến tận cùng. Nhận ra phản ứng cơ thể của mình, Tô Ngộ cảm thấy mũi cay cay, nước mắt không thể kìm nén rơi ra từng giọt lớn. Đột nhiên, Phó Tu Ninh dừng lại, cả người anh cứng lại, sắc mặt từ tức giận chuyển sang mơ hồ. Trong bóng tối, hai người cứ thế đối diện, một lúc lâu sau, yết hầu của Phó Tu Ninh khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn. Em khóc cái gì? Ban đầu chỉ là im lặng rơi nước mắt, nghe thấy Phó Tu Ninh lên tiếng, Tô Ngộ không thể kiềm chế được nữa, bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa oán trách. Phó Tu Ninh, anh là đồ khốn, mẹ anh bắt nạt em, anh cũng bắt nạt em. Lòng Phó Tu Ninh gần như vỡ vụn, đột nhiên có chút hối hận. Anh vội vã đưa tay lau nước mắt cho Tô Ngộ, tay nâng lên còn run rẩy. Đừng khóc nữa, là lỗi của anh không nên dọa em, anh là đồ khốn. Tô Ngộ quay mặt đi, giọng nghẹn ngào. Anh đi đi, em không cần anh lau. Phó Tu Ninh nhìn xuống, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, có chút lúng túng. Im lặng vài giây, anh lại mở miệng, giọng nói trầm thấp. Ngày mai anh sẽ xin thôi việc, về lại Hồng Kông. Nghe thấy vậy, tiếng khóc của Tô Ngộ ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu, nhìn vào Phó Tu Ninh. Cái gì? Tô Ngộ lúc này vừa tức giận, vừa buồn bã, cảm giác như muốn tát cho anh một cái. Nhưng khi nghe thấy câu nói đó, phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi. Cô sợ rằng sau này sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Và Phó Tu Ninh chính xác từ trong đôi mắt ướt của cô, đọc được những điều đó. Chỉ thấy người đàn ông vừa nãy còn vẻ mặt u ám, bây giờ đột nhiên lại giãn ra, trong giọng nói trầm thấp của anh, có thể mơ hồ nghe thấy chút ít ý cười. Em yên tâm, chờ anh giải quyết xong chuyện bên đó, anh sẽ quay lại tìm em. Tô Ngộ thu lại tầm mắt, lại lạnh lùng quay đi. Tìm em làm gì, em đã chia tay với anh rồi. Phó Tu Ninh không đáp lại lời cô, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xoa xoa lòng bàn tay. Giọng anh trầm ấm và dịu dàng. Anh không có ở đây, em phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Anh sẽ sớm quay lại, sẽ cho em một lời giải thích. Ngày hôm đó, Tô Ngộ được Phó Tu Ninh đưa về nhà. Khi sáng hôm sau cô quay lại công ty, thì nghe nói Phó Tu Ninh đã nghỉ việc và quay về Hong Kong. Nhiều người đoán giả đoán non về lý do Phó Tu Ninh đột ngột nghỉ việc, vì dù sao thì những công ty như Lạc Thái, có nhiều người làm cả đời cũng không có cơ hội lên đến vị trí CEO. Cũng có không ít người lén lút hỏi thăm cô, Tô Ngộ đều trả lời là không biết gì cả. Sự thật đúng là như vậy, cô hoàn toàn không biết lý do Phó Tu Ninh đột nhiên nghỉ việc, càng không biết anh quay về Hong Kong làm gì. Chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa tháng, trụ sở công ty nhanh chóng cử một lãnh đạo mới xuống. Mọi người lại làm việc theo trình tự, không ai nhắc lại chuyện giữa Phó Tu Ninh và Tô Ngộ nữa, cũng chẳng ai biết Phó Tu Ninh đang làm gì. Bao gồm cả Tô Ngộ, kể từ tối hôm đó, Phó Tu Ninh như thể lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cô. Không có tin nhắn từ Phó Tu Ninh trên WeChat, cũng không có cuộc gọi nào. Không biết có phải vì câu nói cuối cùng của Phó Tu Ninh khiến cô vẫn còn một chút hy vọng, mà Tô Ngộ bắt đầu chú ý đến tin tức ở Hong Kong. Mãi cho đến cuối tuần 3 ngày sau, Tô Ngộ thích vừa ăn sáng vừa mở Weibo, ngay lập tức bị 3 tin nóng trên bảng tìm kiếm thu hút. Vụ tranh giành tài sản giữa các gia tộc danh giá ở Hong Kong. Tin nóng, người thừa kế hợp pháp của gia tộc họ Phó ở Hong Kong mất tích. Tin nóng, đứa con ngoài giá thú nhà họ Phó không phải con ruột ba. Tin nóng về Hong Kong chiếm giữa top 3 vị trí trong bảng tìm kiếm, nhiệt độ tin tức không ngừng tăng lên. Tô Ngộ chăm chú nhìn vào tin nóng thứ hai, người thừa kế hợp pháp nhà họ Phó mất tích, lòng cô không thể kìm nén cảm giác hoang mang. Cô vội vàng bấm vào tin tức. Theo tin tức, vụ tranh giành tài sản giữa gia tộc danh giá Phó gia ở Hong Kong cuối cùng cũng kết thúc vào ngày hôm qua, nhưng có nguồn tin đáng tin cậy cho biết. Người thắng trong cuộc tranh đấu này, người thừa kế hợp pháp của nhà họ Phó Phó Tu Ninh, vào rạng sáng ngày hôm qua đã mất tích, hiện tại chưa rõ tung tích. Nhìn vào màn hình điện thoại, tay Tô Ngộ hơi run rẩy. Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện cho Phó Tu Ninh, nhưng rất tiếc, cô chỉ nghe thấy giọng nói điện tử quen thuộc. Cô gọi thêm 2 lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Hơi thở của Tô Ngộ bắt đầu run rẩy. Cô cúi đầu tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến nhà họ Phó và Phó Tu Ninh trên mạng. Càng tìm, cô càng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cô chỉ thấy những mô tả về sự nguy hiểm và tàn nhẫn trong các cuộc tranh đấu gia tộc trong tiểu thuyết và phim ảnh. Cứ nghĩ rằng những chuyện này sẽ không bao giờ đến gần cô, cho đến giờ Tô Ngộ mới thật sự cảm nhận được. Đang định gọi cho Phương Giác Thiền hỏi xem có thông tin gì không, thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Một số điện thoại lạ gọi đến, Tô Ngộ ánh mắt sáng lên, đoán có thể là Phó Tu Ninh nên lập tức bắt máy. Điện thoại được kết nối, chưa kịp lên tiếng, một giọng nói đàn ông quen thuộc truyền đến. Là Tô Ngộ phải không? Tôi là Lục Hy, Lục Hy, tim Tô Ngộ chợt đập mạnh. Phó Tu Ninh bảo anh gọi cho tôi à? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. Nếu em còn quan tâm đến cậu ấy, thì 2 giờ nữa có thể đến địa chỉ này tìm tôi. Nói xong, không đợi Tô Ngộ trả lời, anh ta liền vội vàng cúp máy. Rất nhanh, một tin nhắn từ số lạ gửi đến, trong đó là một địa chỉ. Vị trí không xa, nếu lái xe thì chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Tô Ngộ không chần chừ, lập tức thay đồ và xuất phát đến địa chỉ mà Lục Hy đã gửi cho cô. Trên đường đi, Tô Ngộ gọi điện cho Phương Giác Thiền để hỏi thăm tình hình. Nhưng Phương Giác Thiền hiện đang ở nước ngoài, không hiểu rõ tình hình tại Cảng Thành. Nên đã gọi về nhà hỏi thăm một lượt rồi mới trả lời Tô Ngộ. Cô nói rằng đúng là gia đình họ Phó đã xảy ra chuyện lớn. Phó Tu Ninh cũng thực sự mất tích. Nhưng không phải là mất tích từ rạng sáng hôm qua mà đã mất tích 3 ngày rồi. Chỉ là trước đây vẫn giữ kín thông tin. Đến hôm qua mới bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, em trai của Phó Tu Ninh chính là đứa con ngoài giá thú nổi tiếng của gia đình họ Phó Phó Tu Yến. Đã bị Hứa Như Yên đưa đi giấu trước khi Phó Tu Ninh hành động. Hiện giờ Hứa Như Yên thất bại trong việc giành quyền thừa kế và còn đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Mọi người đều đoán rằng Phó Tu Ninh mất tích có liên quan đến Phó Tu Yến. Tô Ngộ nghe mà cảm thấy lạnh sống lưng, không ai biết nếu Phó Tu Ninh thực sự bị Phó Tu Yến bắt cóc thì sẽ xảy ra chuyện gì. 2 giờ sau, Tô Ngộ đến đúng địa chỉ mà Lục Hy đã cung cấp. Đó là một quán cà phê rất bình thường. Vừa bước vào, không có ai ngoài Lục Hy ngồi ở vị trí gần tường. Nghe thấy tiếng động, Lục Hy ngẩng lên nhìn cô một cái, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tô Ngộ đi đến, ngồi đối diện Lục Hy, anh có biết tin tức gì về Phó Tu Ninh không? Lục Hy nhìn cô, im lặng vài giây rồi mới nói. A Ninh mất tích từ 3 ngày trước, đừng nói là tôi, ngay cả Chu Vân Thâm cũng đã lật tung cả Cảng Thành mà không tìm được cậu ấy. Tim Tô Ngộ đột nhiên thắt lại, giống như những gì Phương Giác Thiền đã nói. Lục Hy, ban đầu chúng tôi vẫn luôn theo dõi động thái của Phó Tu Yến, nhưng sau khi A Ninh mất tích, Phó Tu Yến cũng mất tích, nên hợp lý mà nói cậu ta chính là người bắt cóc A Ninh. Vậy thì, Tô Ngộ giọng hơi run rẩy. Thấy vậy, Lục Hy mím môi an ủi. Bên kia đã có người của chúng tôi chuẩn bị trước, cộng thêm Hứa Như Yên đang nằm trong tay chúng tôi. Phó Tu Yến chắc không đến mức vội vàng làm liều. Nhưng nếu không phải A Ninh cố tình hành động sớm, thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Tô Ngộ bình tĩnh lại. Anh gọi tôi đến hôm nay là có mục đích gì? Lục Hy cúi đầu. Có một số chuyện A Ninh có thể sẽ không bao giờ nói cho em biết. Nhưng với tư cách là người anh em thân thiết của cậu ấy, tôi cảm thấy những gì anh ấy làm cho em cần phải biết. Tô Ngộ không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Lục Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi, phải đến tận nửa năm sau mới hành động. Nhưng vì dạo gần đây mẹ của A Ninh đã gặp em. Anh ta ngừng lại một chút, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục. Mẹ của A Ninh là một người rất bảo thủ và mạnh mẽ. Cả đời chỉ muốn thắng trong chuyện gia sản và đánh bại kẻ phá hoại gia đình mình. Nên A Ninh đã trở thành vật hy sinh, bị ép buộc phải kết hôn với người trong giới quý tộc, chỉ để có cơ hội lấy toàn bộ tài sản. Lông mi của Tô Ngộ khẽ run lên, nhưng A Ninh không muốn kết hôn. Cậu ấy chọn hành động trước để lấy những thứ mà mẹ cậu ấy muốn. Như vậy không ai có thể ngăn cản cậu ấy ở bên cậu. Lục Hy nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. Em còn nhớ ngày em chia tay với A Ninh 5 năm trước không? Lúc đó cậu ấy có một hợp đồng rất lớn cần ký. Chắc em cũng nghe nói qua. Cậu ấy định ký xong hợp đồng rồi sẽ trực tiếp đối mặt với gia đình. Tôi nhớ lúc đó cậu ấy đã chuẩn bị xong nhẫn cầu hôn rồi. Hơi thở của Tô Ngộ run lên, đầu mũi cô bắt đầu cay cay. Hóa ra là như vậy, Lục Hy nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không rời. Cậu ấy đã muốn cưới em từ 5 năm trước. Người như chúng tôi, bề ngoài có vẻ hào nhoáng, cái gì cũng có, nhưng thực ra nhiều chuyện chẳng thể do chúng tôi tự làm chủ được, kể cả hôn nhân. Có lẽ em không hiểu cậu ấy yêu em đến mức nào, nhưng hôn nhân chính là sự chân thành lớn nhất mà cậu ấy có thể dành cho em. Mắt Tô Ngộ bắt đầu nóng rực, trái tim cũng đập loạn xạ. Hóa ra đây mới là sự thật, hóa ra đây chính là lý do Phó Tu Ninh bảo cô đợi anh trở về. Cô không phải là người không được yêu, mà là người đã được yêu thương hết mình. Tô Ngộ ngẩng lên, đôi mi ướt đẫm, giọng nói hơi nghẹn ngào. Anh biết Phó Tu Ninh an toàn chứ? Lục Hy ngẩn người một chút. Tô Ngộ cười, cô đứng dậy nói. Cảm ơn anh vì những gì anh đã nói hôm nay. Em đi trước đây, tạm biệt anh. Nói xong, bước chân của Tô Ngộ không hề dừng lại. Cô bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Cô, một người như vậy, nhút nhát và yếu đuối, mỗi khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết, chỉ biết co mình lại trong cái vỏ bảo vệ của bản thân. Tô Ngộ chưa bao giờ cảm thấy dũng cảm như lúc này, cũng chưa bao giờ muốn gặp Phó Tu Ninh một cách cấp bách như bây giờ, dù không thể gặp mặt trực tiếp, chỉ cần đứng cùng một mảnh đất với anh cũng đã đủ. Cô phải đi tìm anh, ngay bây giờ, cách chương.